Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84. Chương 84. Phiên ngoại. Sơ Ngộ một lại là một cái kỳ quái cuối tuần. Sở Nghĩa lại cự tuyệt một cái thân cận đối tượng. Lái xe trên đường trở về, hắn mụ mụ cho hắn gọi điện thoại, nghe hắn nói cái này thân cận đối tượng lại thất bại. Quở trách hắn thật lâu. Cắt đứt điện thoại sau, Sở Nghĩa đem tốc độ xe hàng xuống dưới. Công tác áp lực, thân cận áp lực, bằng hữu áp lực, làm hắn cảm thấy gần nhất sinh hoạt có điểm mỏi mệt. Lực bất tòng tâm mơ siêu, hắn tạm thời còn không nghĩ về nhà. Nhưng lại không chỗ để đi. Xe ở trên đường vòng rất nhiều lúc sau, trong đầu đột nhiên có cái ý tưởng nhảy ra tới. Vì thế hắn lấy ra di động tìm tòi phụ cận quán bar. Tiếp theo tỏa định một nhà không xa lắm, nhưng hình ảnh thoạt nhìn cũng không tệ lắm mơ siêu không bao lâu. Sở Nghĩa liền đem xe chạy đến quán bar phụ cận, đi bộ đi qua đi. Nhà này quán bar ở sông Đào Bảo Vệ Thành bên cạnh. Không quá náo nhiệt phố, là cái thanh đi, mới vừa khai trương không bao lâu. Sở Nghĩa tiến vào sau, nhìn trong tiệm top 5 top 3 khách nhân, kinh ngạc. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi hôm nay rốt cuộc có phải hay không cuối tuần. Nhưng vài phút sau hắn minh bạch, quán ba bên trong có điểm buồn. Sở Nghĩa tìm cái bên ngoài lộ thiên chỗ ngồi. Một người ngồi, mà trước mặt hắn rượu, thực sự quá mức khó uống. Khó uống đến làm hắn phẩm ra cay đắng. Phẩm tới rồi khổ, hắn liền nhớ tới chính mình, nhớ tới gần nhất khó chơi hộ khách, cùng cuồn cuộn không ngừng thân cận đối tượng. Còn có mụ mụ mỗi ngày đối hắn nhìn không thấy một nửa kia quan tâm mơ siêu càng nghĩ càng khổ. Càng khổ càng uống càng khổ, uống đến cuối cùng hắn bắt đầu hoài nghi chính mình đêm nay đến mục đích. Hắn kỳ thật là có cái không thành tục tiểu ý tưởng. Hắn muốn tìm điểm kích thích, nhìn xem có thể hay không giống phim truyền hình diễn như vậy. Ở quán bar gặp được một cái soái ca, sau đó tới cái diễm ngộ. Hắn 26 tuổi a, luyến ái đều không có nói qua, đừng nói luyến ái, thích người đều không có, căn bản không hưởng qua tình yêu tư vị, cho nên đêm nay, hắn xúc động tính, muốn, nhưng hắn uống uống cảm thấy chính mình sai rồi, một cái thanh đi có thể có cái gì diễm ngộ, vẫn là rượu như vậy khó uống thanh đi, toàn cửa hàng người thêm lên không đến 20 cá nhân, như vậy quạnh quẽ thanh đi. Bên ngoài nhưng thật ra người đến người đi, rất nhiều người tản bộ, nhưng có ích lợi gì đâu, có ai sẽ nhìn liếc mắt một cái bên này ngồi, nhỏ yếu đáng thương lại bất lực hắn đâu. Sở Nghĩa lại uống một ngụm khổ tửu, thật dài than một tiếng, nghĩ lại ngồi một lát liền về nhà đi, ngày mai còn muốn đi làm đâu. Soái ca, Sở Nghĩa phát ngốc, bên người đột nhiên ngồi xuống một người. Sở Nghĩa quay đầu xem hắn. Nghe hắn hỏi, một người a, Sở Nghĩa đem ly rượu buông, ân, người kia hỏi, người uống cái gì rượu? Sở Nghĩa đem thức ăn trên bàn đơn đẩy qua đi, chỉ vào phía trên đệ nhất bài cái thứ ba cửa hàng trưởng đề cử. Cái này, người kia ứng thanh hảo, ta cũng đi điểm một ly giống nhau, Sở Nghĩa, ân, người kia nói lại không đi, mà là tiếp tục hỏi, để ý ta ngồi ở này một bàn sao? Sở Nghĩa đương trường liền minh bạch, hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, không ngại, người nam nhân này lập tức đối Sở Nghĩa đầu đi không rõ ý vị cười. Nhưng người nam nhân này đi bên trong điểm xong rượu, ra tới lại phát hiện Sở Nghĩa thay đổi cái bàn. Nam nhân vẻ mặt mộng bức, Sở Nghĩa làm cái thỉnh thủ thế, cái này cái bàn nhường cho ngươi, xa lạ nam nhân. Ngoặc kép, chờ xa lạ nam nhân rời đi sau. Sở Nghĩa đôi tay chống đầu, nhẹ nhàng than một tiếng, hắn đây là đang làm gì? Cái này nam lớn lên rất xoái a, nghĩ hắn lại buông tiếng thở dài. Thôi bỏ đi, làm gì đâu đây là, buổi tối rượu khó uống là khó uống, nhưng liệt là thật sự liệt, mới mấy khẩu đi xuống. Sở Nghĩa liền cảm thấy chính mình đầu có điểm châm mơ siêu cũng có chút hồ đồ. Thế nhưng đem trải qua người phục vụ gọi lại. Điểm ly giống nhau như đúc, đường hắn uống đến dần dần có điểm khống chế không được chính mình khi. Hắn cảm thấy hắn hẳn là muốn dừng lại, nhưng trong đầu tưởng chính là không thể uống nữa. Trên tay động tác lại là đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó hắn thần kinh liền bắt đầu không đúng, trong đầu bắt đầu miên man suy nghĩ cái gì, chính hắn cũng không biết, thượng một giây tưởng đồ vật, giây tiếp theo hoàn toàn bộ quên, bất quá hắn như vậy, thì thật ở người qua đường trong mắt, cùng bình thường không có gì hai dạng khác biệt, người khác nhìn đến, cũng chỉ là một cái ngồi ở quán bar bên ngoài, đôi tay chống đầu, nhìn con đường phát ngốc người. Phát ngốc phát ra, sở nghĩa bắt đầu số đi ngang qua nam nhân cùng nữ nhân. Từ con số 1 đếm tới con số 20, sau đó lại đảo nước cờ trở về, coi như hắn đếm tới con số 18 khi, đột nhiên một cái tân tiến vào tầm mắt nam nhân, hấp dẫn hắn lực chú ý. Rất cao một người nam nhân, ăn mặc một kiện màu đen, cũng có thể là màu xám, hoặc là màu nâu. Không sao cả cái gì nhan sắc, dù sao ở đêm tối hạ là màu đen áo khoác, nam nhân, từ sở nghĩa góc độ này xem qua đi, xoáy một con, sở nghĩa nhịn không được nhỏ giọng đối chính mình nói. Lý trí nói cho hắn, người nam nhân này hẳn là cùng vừa rồi con số mọi người giống nhau. Cho hắn tiêu một cái 18, liền có thể thả hắn đi, nhưng hắn không chịu khống chế đại não a. Hắc. Sở nghĩa đột nhiên hô một tiếng, vị tiên sinh này, bị sở nghĩa một kêu, vị kia bị hắn nhìn thẳng tiên sinh ngừng lại, nhưng hắn không có bay thẳng đến sở nghĩa bên kia nhìn lại, mà là trước nhìn tả hữu trước sau, xác định chỉ có chính mình khi, mới đem tầm mắt đầu hướng sở nghĩa, hắc hắc hắc, người lại đây lại đây lại đây, vị kia tiên sinh không có quá khứ, mà là xoay người tử. Đối mặt sở nghĩa, chuyện gì, con đường quá mức an tĩnh, quán bar cũng vừa lúc kết thúc một bài hát, hết thảy đều vừa vặn tốt, vừa vặn làm hai người không cần lớn tiếng nói chuyện, đều có thể nghe được đối phương thanh âm siêu sở nghĩa cười. Đôi mắt cong xuống dưới, vị tiên sinh này thanh âm, hảo hảo nghe a, cách tương đương, lại đây, sở nghĩa tiếp tục chiều hắn cười. Thậm chí thúc giục, nhanh lên, hắn thấy vị tiên sinh này do dự một chút. Tiếp theo nhấc chân đã đi tới, thì thật sở nghĩa không biết kêu hắn lại đây làm gì. Giống như chính là muốn gọi một kêu, cũng tưởng gần gũi nhìn xem, xa xa nhìn như vậy xoái người, có phải hay không gần xem cũng sẽ như vậy xoái. Sự thật chứng minh đúng vậy, gần xem còn càng xoái. Cái này quán ba bên ngoài cái bàn cùng con đường là vô dụng bất luận cái gì lan can cách. Chỉ là cao một tầng đầu gỗ đài mà thôi. Cho nên vị tiên sinh này đã đi tới. Liền trực tiếp đứng ở sở nghĩa trước mặt. Sở nghĩa ngẩng đầu xem hắn. Thình lình, lại cười một chút. Hắn chỉ vào chính mình bên người ghế dựa. Nói, ngồi a, ta thỉnh người uống rượu. Tiên sinh lắc đầu. Không cần, người tìm ta chuyện gì. Sở nghĩa lại chỉ một chút bên người chỗ ngồi, người ngồi ta liền nói cho ngươi, vị tiên sinh này nhìn mắt ghế dựa. Do dự vài giây, kéo ra ngồi xuống, chuyện gì, sở nghĩa đôi tay chống đầu, phi thường lớn mật mà nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo cười, uống rượu sao, tiên sinh lắc đầu, không uống, sở nghĩa gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới một sự kiện, chuyện gì đâu. Hắn đêm nay tới quán ba mục đích, tửu tráng túng nhân đà mơ siêu nói chính là hắn loại người này. Người cảm thấy ta thế nào? Sở nghĩa hỏi, tiên sinh nói, ta không quen biết ngươi, sở nghĩa gật đầu. Người nói rất đúng, sở nghĩa nghĩ nghĩ. Lại hỏi, người cảm thấy ta đẹp sao? Tiên sinh suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, đẹp, sở nghĩa vui vẻ mà nở nụ cười. Hắn đột nhiên duỗi tay qua đi. Nhưng lại hơi xấu hổ thật sự đụng tới nhân ra, đầu ngón tay ở cách hắn 1 cm địa phương dừng lại. Cũng gõ gõ cái bàn, kia vậy ngươi có hay không hứng thú, sở nghĩa ánh mắt thực thanh triệt. Cũng thực túng, thật cẩn thận mà nhìn trước mắt người, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngoặc kép, cùng ta thượng, không dám nói, dường tự bị hắn nuốt xuống đi, hết chương.